Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, cây ngân hành. Hồ Thạc nhìn qua trong viện nằm lấy ngủ gật ngốc nghiu. Hướng về phía Biên Thụy hỏi, nhà các ngươi trong viện đầu này châu là chuyện gì xảy ra? Biên Thụy quay đầu nhìn một chút ngốc nghiu, phát hiện ngốc nghiu hiện tại nằm sấp hào hào. Chính nhàn nhã nhai lấy cỏ xanh đâu. Nào có Hồ Thạc nói chuyện gì xảy ra. Thế là há miệng hỏi. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta cảm thấy đầu này châu tựa hồ nhìn có chút không nổi ta giống như. Hồ Thạc nghiêng đầu nhìn qua ngốc nghiêu. Chu Chính cùng Ngô Tích hai người nghe xong lời này. Kém chút không có đem miệng trong rượu cho phun ra ngoài. Ngươi cái tên này lúc ăn cơm có thể hay không đừng làm như vậy cười. Một con trâu còn xem thường người. Ta tại sao không có cảm thấy hắn xem thường ta? Ngô Tích quay đầu cũng nhìn một chút ngốc nghiêu phương hướng. Ngốc nghiêu ngay tại Ngô Tích quay đầu một cái chớp mắt. Sai lệch một cái to lớn trâu chán. Đồng thời ngừng nhai cỏ động tác. Trong lỗ mũi phun ra một luồng tráng kiện hơi thở. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn ngốc nghiêu. Tiếp tục nhai khởi thảo tới. Còn, thật đúng là, cái này ngốc trâu hoàn toàn chính xác. A, ngươi nhìn, nó lại nhìn ta, còn để mắt khoét ta đây, Ngô Tích ngạc nhiên nói. Biên Thụy nói, các ngươi từng cái thừa dịp người ta lúc ăn cơm đợi đối người nhìn đến nhìn đi. Trâu có thể không khinh bỉ các ngươi a. Tốt. Dùng bữa uống rượu, các người những người này nhìn cái gì đều là cái náo nhiệt. Nói Biên Thụy bưng lên bát rượu, hướng về phía người một nhà cử đi một cái. Ngốc nghiu tính tình là có chút ngốc ngốc, chứ Biên Thụy người nhà cơ hồ người nào cũng không quá phản ứng. Muốn nói muốn tốt, cái kia thật chỉ có Biên Thụy tiểu khuê nữ. Biên Thụy bên này chỉ có thể để nó nghe mệnh lệnh. Nhưng là mỗi một lần cùng tiểu nha đầu ở chung một chỗ thời điểm. Ngốc nghiêu nhưng biểu hiện ra ôn nhu. Uống rượu ít, đồ ăn ăn một điểm không ít. Chu Chính, Hồ Thạc cùng Ngô Tích quả thực chính là một cỗ tiểu chiến xe. Phần lớn loại thịt đều vào cái này ba người trong bụng. Cái này chiến đấu lực quả thực để Biên Thụy có chút nghĩ mà sợ. Nếu như tăng thêm Phó Thanh tự ba người. Biên Thụy nghiêm trọng hoài nghi mình làm đồ ăn ít, Nhàn Lam không có ăn bao nhiêu, chủ yếu chào hỏi mấy cái thức ăn chay, mỗi cái thức ăn chay cũng chỉ là ăn một chút xíu. Về phần cơm cái gì đụng đều không có đụng, làm sao hôm nay ăn như vậy một chút? Biên Thụy nhỏ giọng hỏi, Nhàn Lam nói ra, ta thể trọng vượt qua 3 cân, ta chuẩn bị khống chế một chút. Biên Thụy nghe nhìn thoáng qua Nhan Lam dáng người trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Nhan Lam dáng người ở trong mắt Biên Thụy đã rất gầy. Cao như vậy cái đầu mới 100 cân hơi ra gật đầu một cái. Phải biết nàng không phải 1m65 cũng không phải 1m7. Mà là dòng dã 1m78 to con. Như thế điểm thể trọng theo Biên Thụy thật chút giống lão gia nhân nói lô củi cột. Rượu này làm sao không cho uống? Ngươi người này thật sự là hẹp hòi, Chu Chính nói. Biên Thụy giải thích nói ra. Không phải ta hẹp hòi, mà là rượu này dễ say. Bởi vì ngươi cảm thấy hương mà lại số độ cạn. Trong lúc bất chi bất giác liền uống say. Ngươi nếu là muốn uống, chúng ta buổi tối hôm nay hảo hảo uống một trận. Uống xong ngã đầu liền ngủ. Chúng ta cái bàn nhỏ trực tiếp đặt tới ta phòng chính đi. Mở điện ẵn chúng ta tùy ý uống như thế nào. Chu Chính lúc này mới gật đầu nói ra. Cái này còn tạm được. Đúng, rượu này là gia gia của ta bọn hắn uống sao? Biên Thụy minh bạch Chu Chính ý tứ. Thế là nhẹ gật đầu biểu thị trước kia Chu lão gia tử đến tiệm ăn lúc ăn cơm. Mình là dùng qua rượu này chiêu đãi đám bọn hắn. Trách không được gia gia của ta thỉnh thoảng nói ngươi rượu tốt đâu. Đúng, chờ lúc trở về cho ta thu được vài hũ tử. Hai ta trở về hiếu kính gia gia của ta, Chu Chính nói. Biên Thụy bên này liên tục khoát tay nói ra. Cái này thật không được. Ta chỗ này chỉ có cái này nửa bình. Nếu như ngươi nếu là muốn uống, chờ một đoạn thời gian đi. Chờ lấy khai mới hầm. Đến lúc đó ta giúp ngươi thu được hai vò tử. Khai mới hầm mới hai vò tử. Chu Chính cảm thấy đây cũng quá ít. Nhàn Lam lúc này tiếp lời nói ra. Ngươi đừng nhìn hai vò tử. Thật đã không ít. Trúc Đồng Cường cả ngày canh giữ ở chỗ này. Người ta mới đồng ý bán ba hũ hầm rượu. Rất nhiều chưa ra hầm liền bị người ta cho đặt trước đi. Như thế quý hiếm không kỳ quái a. Ta kỳ quái rượu ngon như vậy các ngươi làm sao không nhiều nhưỡng một chút đâu. Chu Chính hỏi, Biên Thụy nói, ngươi cho rằng không muốn a? Không phải là không muốn là nghĩ không đến, nguyên liệu căn bản không đủ, vì lẽ đó a cũng không cần lại nghĩ. Biên Thụy nơi này không thể không nâng cốc sản lượng không lớn nguyên nhân lại đối hai người nói. Một lần, Biên Thụy tiếp thủ lão tổ sản nghiệp. Tự nhiên biết lão tổ đối phụ cận sơn lâm khí hậu làm dạng gì cải tạo. Mình không phải là không thể lại làm ra một cái biên gia thôn. Nhưng là làm ở đâu? Bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới cũng không phải chính hắn địa bàn. Vì người khác phục vụ. Nói thực ra, vừa đến Biên Thụy giác ngộ thật chưa cao như vậy. Thứ hai đâu hoàn cảnh như vậy cũng phải người giữ gìn. Hoàn cảnh như vậy nếu như thả lòng tham lại không có đạo đức tiêu chuẩn địa phương. Nhất định cho tai họa. Nhà ngươi trong viện cái này khỏa cây ngân hạnh bao nhiêu tuổi? Khá lắm như thế thô bầy ở trong viện theo cái ô lớn giống như đem cả viện đều cơ hồ cho đóng. Hồ Thạc ăn uống no đủ một mặt xỉa răng một mặt đông nhìn tây nhìn. Biên Thụy nói ra, trên trăm năm đi. Dù sao gốc cây này theo phụ thân ta lúc nhỏ cũng đã là hai người cùng ôm không hết tới. Ngô Tích hỏi, còn kết quả a? Làm sao không kết, chờ kết quả ta cho các ngươi đưa một chút nếm thử. Không nói chuyện nói rõ trước bạch một chút, gốc cây này kết quả cũng không làm sao ăn ngon. Không bằng phía ngoài hạnh các cháu kết ăn ngon, mà lại các ngươi nếm qua ngân hạnh a. Chưa ăn qua vậy ngươi khẳng định lập tức không thích ứng được. Một cỗ chân thúi nha tử vị. Gốc cây này quả càng là như vậy. Ngươi nếu là dùng lò vi ba nóng lên, tên kia toàn bộ trong phòng lập tức gọi là một cái chua thoải mái a. Biên Thụy vừa cười vừa nói, đây không phải là uổng công viên này lớn như vậy cây. Hồ Thạc buông xuống cây tăm quay lại thân thể nhìn một cái bên cạnh đại thụ làm. Sau đó đi qua đập hai lần. Biên Thụy nói ra, cũng không phải, ngươi đến sẽ làm. Viên này cây già kết ngân hạnh sẽ phải ăn. Thứ này hầm gà tốt nhất, mà lại hầm không phải gà nhà mà là gà rừng. Chúng ta nơi này có một loại toàn thân bạch sắc gà rừng. Cái đuôi đằng sau là 3-4 cái đuôi. Cái đuôi có thể có dài 60-70 cm. Toàn thân tuyết trắng liền cái này cái đuôi là hỏa hồng. Dùng loại này gà mà lại nếu là lão gà hầm cái này ngân hạnh. Đặt ở bình gốm có ít lửa nhỏ chậm hầm. Hầm hơn mấy cái giờ. Cái kia mới gọi một cái mỹ vị. Không có uổng phí gà rừng dùng thả rông lão gà cũng được. Nhất định phải là gà đất. Dương gà vị không đúng. Lấy ra ngươi cũng hạ không được khẩu. Một cỗ cứt gà vị. Chỉ có gà đất, tốt nhất 5-6 năm trở lên gà đất, bày vào cái hũ tử trong chỉ thêm ngân hạnh, dùng lửa nhỏ nướng bên trên mười mấy giờ. Mặc dù so ra kém bạch gà rừng, nhưng cũng vẫn được. Ngô Tích nói, phạm pháp đi, gà rừng bây giờ còn có thể ăn. Đương nhiên không thể, bất quá ngươi trốn tránh ăn là được rồi. Hiện tại Sơn Lâm Tử bảo vệ. Rất nhiều năm không có để người đánh qua đồ vật. Rất nhiều thứ kỳ thật đều hiện nát. Cũng không có đại đông tây khống chế. Nói không chính xác về sau liền thành sinh thái liên nguy cơ. Biên Thụy nói. Hiện tại trong rừng cái gì đều không cho đánh. Đại gia đi vào cũng chính là hái hái nấm. Hái cài giã là cái gì? Chỉ cần là hai chân có thể chạy pháp luật bên trên đều không cho động. làm gà rừng cái gì chỉ cần vào rừng già, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Rừng già trong thiếu khuyết bên trong cỡ lớn động vật ăn thịt. Vì lẽ đó rừng chậm rãi liền thành động vật ăn cỏ thiên đường. Không có thiên địch lại mãnh sinh con. Cái kia số lượng đã sớm khôi phục lại. Hiện tại lợn rừng đều có hơi nhiều. Thỉnh thoảng liền xuống núi đến tai họa hoa màu. Chỉ là không có tới qua biên gia thôn mà thôi. Các ngươi trong rừng này còn có cái gì ăn ngon? Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Chờ thêm hơn một tháng, rừng già suối nước bên trong ốc đồng liền có thể ăn. Đến mùa hè thời điểm món ngon nhất chính là con ếch. Đến mùa thu thời điểm đó mới là tốt nhất thời tiết. Trung thu quốc khánh qua đi, trong suối con cua liền có thể ăn. Bắt đầu là mẫu cua, đến cuối tháng 11 đầu tháng 12 là tốt nhất thời điểm. Mẫu gạch cua mập, công cua cao đầy, cái kia mới gọi một cái ăn ngon đâu. Tử xác cua, Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Tử xác cua là trong thôn cách gọi, bình thường liền gọi đầm cua. Vỏ bọc thanh bên trong mang tím, đến nhất màu mỡ thời điểm xác bên trong màu xanh tím sẽ đạt tới đỉnh điểm. Lúc này người trong thôn liền sẽ đi bắt cua. Đương nhiên nấu ra cùng bình thường con cua không có gì khác biệt, đều là hồng xác. Nhan Lam nói, lão nghe người ta nói thứ này, năm nay nhất định phải nếm thử. Biên Thụy cười nói, được, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi mấy cái nếm thử. Cho các ngươi đều làm mấy cái. Nói xong Biên Thụy đứng lên, bắt đầu thu cái bàn. Một mặt thu vừa hướng Chu Chính mấy người nói ra. Các ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi. Chờ nghỉ ngơi tốt ta cho các ngươi làm gậy tre đi câu cá. Ban đêm không phải muốn ăn cá con bánh bao hấp à. Câu đi lên bao nhiêu chúng ta liền làm bao nhiêu. Nếu là không đủ liền rượu, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cây su hào. Nhan Lam cùng Ngô Tích hai người tự nhiên đứng lên chuẩn bị hỗ trợ. Nhan Lam còn có thể làm chút sống. Về phần Ngô Tích, Biên Thụy cũng không dám để nàng làm việc. Nhà mình chén nhỏ cái gì số lượng không nhiều, bị nàng nát mấy cái. Biên Thụy còn được đi mua đi. Ngài liền không cần bày rành rành. Đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ không cần tham lạnh. Tại trên bụng đắp chút đồ vật ngủ tiếp, miễn cho cảm lạnh, Biên Thụy nói. Ngô Tích cũng lơ đễnh, phủi tay dựng lấy Hồ Thạc vai. Hai người vừa nói vừa cười hạt gian phòng đi. Chu Chính thì là trực tiếp ngồi xuống trong viện trên ghế nằm. Không bao lâu đầu liền nghiêng ngủ thiếp đi. Rất nhanh tiểu khò khè liền đánh lên. Người có thể cùng bọn hắn trở thành phải tốt bằng hữu thật là có điểm để người nghĩ không ra. Nhan Lam vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, người và người là có cơ duyên. Hồ Thạc là tại đại học thời điểm ta cùng thành dạy viện người náo mâu thuẫn. Người ta 7-8 người tới chắn ta. Hai cái phòng ngủ chứ hắn ôm một cái băng ngồi tới đứng tại bên cạnh ta. Những người khác là lá gan quá nhỏ, núp gian phòng trong không nhúc nhích. Còn Chu Chính, chớ nhìn hắn bộ dáng này, nhưng thật ra là cái rất vui lòng cho trợ giúp người người. Chỉ cần quen biết hắn cảm thấy ngươi người này còn thấu hòa. Làm ngươi gặp được thời điểm khó khăn đều sẽ đưa tay kéo một cái. Nhan Lam nghe nói ra, thật đúng là, ta cảm thấy ngươi người này tính tình có chút thanh lãnh. Cũng không biết ngươi dạng này là như thế nào theo đuổi con gái. Biên Thụy suy nghĩ một chút cười ha ha nói, ngươi không nghĩ tới đi, trước kia không phải ta đuổi nữ hài. Là nữ hài đuổi ta, còn không chỉ một cái đâu. Nhan Lam nói, nha, ngươi còn thở lên. Biên Thụy gặp nàng không tin cũng không có nhiều lời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.